hắn cũng dám giết Thánh Văn hoàng tộc, không phải giữa Thánh Địa và hoàng tộc đều duy trì tôn trọng sao? Các học viên Phạm Thiên Thư Viện đều rất tức giận, người của thư viện ở đâu lại không được người khác tôn trọng, hỗn đàn này cũng quá không coi ai ra gì. Một học viên đột nhiên nói, gia hồn này chính là tìm đường chết, chúng ta có nên giúp hắn một chút hay không? Học viên khác không hiểu thấu, giúp hắn, có ý gì? Học viên này cười lạnh nói, không phải hắn kiêu ngạo nói người của Chí Tôn Kim Thành đều đang lùng bắt hắn sao? Chúng ta đi cùng Chí Tôn Kim Thành chào hỏi. À, ý kiến hay. Các học viên thư viện đều nhao nhao nhìn về phía Nam Cung Cẩm Thành. Nam Cung Cẩm Thành trầm mặt như nước, nhìn phương hướng Khương Phàm rời khỏi, lạnh lùng nói. Chúng ta không nên nhúng tay ân oán giữa hoàng tộc cùng thánh địa, nhưng hắn không biết tốt xấu, đừng trách chúng ta không khách khí. Hắn là đi đến bên kia, còn nói muốn chạy 300 dặm. Chúng ta ở chỗ này làm tiêu ký, nhanh tìm người của Chí Tôn Kim Thành. Chờ một chút, làm sao chúng ta tìm được Chí Tôn Kim Thành, nếu như trong thời gian ngắn có thể gặp được, bọn hắn còn có thể truy đuổi qua được. Nếu như chúng ta 5-3 ngày không đụng tới, tên hỗn đản kia đã sớm chạy xa. Mặc kệ nó, thử thời vận chứ sao. Không đụng tới, chính là vận khí của chúng ta không tốt. Nếu đụng tới, chính là vận khí của tên hỗn đản kia không tốt. Các học viên mồm 5 miệng 10 thảo luận. Cách chương.